Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa biển comment bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hiệu ứng quà tặng. Lương Tiểu Vĩ, cảm ơn streamer, anh chị em nhường đường cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải lên top 1. Từng viên ngọc trai Nam Hải được gửi tặng. Hiệu ứng quà tặng vô cùng rực rỡ. Còn được tặng kèm quảng bá toàn nền tảng. Cả nền tảng đều biết phong. Livestream của An như cố xuất hiện một đại gia. Nhưng cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Livestream của cô 3 ngày 2 bữa lại có đại gia như vậy. Kinh ngạc nhiều rồi. Cũng thành trai lì. Hợp đồng mà An như cố ký kết khác với các streamer khác. Nền tảng cá mập. Hoàn toàn không thu bất kỳ phần trăm nào từ quà tặng trong phòng livestream của cô. Mỗi một đồng đều vào tay cô, khiến vô số streamer phải ghen tị. Tất nhiên, nền tảng cá mập cũng không thiệt. Nó có thể đánh bại các nền tảng đối thủ khác, trở thành trang web livestream hàng đầu trong nước. Chính là nhờ An Hố, các streamer bình thường dựa vào sự đề cử của cá mập để kiếm tiền. Tự nhiên, phải chia tiền cho cá mập, nhưng streamer cấp bậc như An như cố đã không cần dựa vào sự đề cử của nền tảng cá mập để có được lưu lượng truy cập nữa. Rồi, bây giờ tình hình giống như cô đang giới thiệu nền tảng cá mập cho công chúng hơn, vì vậy, nền tảng cá mập hoàn toàn không muốn để cây hái ra tiền này rời đi, đưa ra rất nhiều ưu đãi. Các đại gia khác trong phòng livestream thấy Lương Tiểu Vĩ liên tục donate. Không chịu thua kém, người người nhà nhà đều bắt đầu donate. Trong đó, người donate nhiều nhất và nhanh nhất chính là người đứng đầu bảng. Xếp hạng ban đầu Quốc Bảo. Đến cuối cùng, rất nhiều người donate, không nổi nữa. Chỉ còn lại Lương Tiểu Vĩ và Quốc Bảo vẫn đang donate. Đừng donate nữa, hãy tiêu dùng lý trí. Mãi cho đến khi cô lên tiếng khuyên nhủ, những người này mới dần dần dừng lại. An như cố liên lạc với người hữu duyên đầu tiên hoặc xả thêm chân. Sau khi trao đổi xong xuôi thì bấm gọi điện thoại. Rất nhanh, một cô gái khoảng 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ta để tóc xoăn dài, đeo khẩu trang, để lộ đôi mắt sáng ngời. Nhìn qua nửa trên khuôn mặt có thể thấy được nhan sắc hẳn là không tệ. Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, như thể người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Cô ta vội vàng donate tiền xem bói. Sau đó kích động nói: "Streamer, chào cô. Thật ra tôi sắp kết hôn rồi. Tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi cuộc hôn nhân này. Tuổi tôi cũng đã lớn, gia đình dục kết hôn dữ lắm. Ban đầu tôi không thích xem mắt, nhưng thật sự là không chịu nổi nữa, nên đã đi xem mắt. Ai ngờ người đầu tiên gặp mặt lại hợp ý tôi đến vậy. Anh ấy trông cũng đẹp trai, hơn nữa rất dịu dàng, không phải kiểu người gia trưởng. Bây giờ gia đình dục kết hôn, tôi muốn hỏi xem liệu hai chúng tôi có hợp nhau không, bát tự có hợp nhau không, sau khi kết hôn sẽ như thế nào?" Cô ta liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi, trên mặt tràn đầy vui mừng. Có thể thấy, được cô ta rất hài lòng với bạn trai này, đối với tương lai cũng tràn đầy mong. "Đợi, để tôi xem cho cô." An như cố nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán. Sau đó, mở mắt ra, xoa xoa mi tâm. Chuyện cô với anh ta có hợp nhau hay không thì để sang một bên. Có phải người nhà bạn trai cô không thích cô lắm đúng không? Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt họa xà thêm chân hơi cứng lại. Ánh mắt né, tránh, có chút ngại ngùng. Có lẽ mẹ anh ấy không thích tôi lắm. Trước đó lúc ăn cơm thái độ của bà ấy hơi tệ. Tôi nói chuyện bà ấy cũng không thèm để ý. Một trong 4 vấn đề nan giải muôn thuở. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Chị gái mau chạy đi. Bây giờ đã không vừa ý với chị, sau này còn không biết sẽ hành hạ chị như thế nào nữa. Họa xà thêm chân là người lạc quan, tự cổ vũ bản thân. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi kết hôn, chưa từng gặp phải vấn đề mẹ chồng nàng dâu, nhưng đường là do người ta mở ra, không thể vì sợ hãi mà không dám bước tiếp. Hơn nữa, mối quan hệ giữa người với người là cần phải vun đắp. Tôi sẽ cố gắng hòa hợp với bác gái, khiến bà ấy yêu quý tôi. À đúng rồi, mọi chuyện không giống như mọi người nghĩ đâu. Thật ra bà ấy không phải mẹ ruột của bạn trai tôi, mà là mẹ kế. Bố mẹ bạn trai tôi là gia đình tái hôn, bố anh ấy dẫn theo anh ấy, mẹ kế dẫn theo một đứa con gái. Bà ấy đối với bạn trai tôi cũng hờ hững, hình như đang giận dỗi với anh ấy. Tục ngữ nói ghét ai ghét cả đường đi lối về. Bà ấy đối xử tệ với tôi cũng là chuyện bình thường, hóa ra là mẹ kế. Vậy thì không sao, bạn trai của người hữu duyên thật đáng thương. Tục ngữ nói, có mẹ kế thì sẽ có bố dưỡng, cũng không đến mức đó. Mẹ kế của tôi là người tốt, đối xử với tôi giống như con gái ruột, việc này còn phải xem người, đã mẹ kế không thích người hữu duyên. Vậy người hữu duyên không cần thiết phải cố gắng lấy lòng bà ta, cứ coi bà ta như người vô hình, mỗi dịp lễ Tết, hiếu kính một chút là được rồi. Cách chương.